Trái đụng hồ ly, phải đụng sói. Chương 64, chứng bệnh kén ăn. Góc truyện audio.com. Vừa đó mà đã 5 ngày trôi qua, mà cũng chỉ cách vài ngày nữa là ta đến tuổi cập kê. Mẹ mỹ nhân của ta, sau sự kiện ta say rượu chấn động kinh thành, rồi vụ bắt cóc kinh tâm động phách, lại còn sót ta phải đến vương phủ làm nha hoàn, cho nên bây giờ suốt ngày từ sáng đến tối lúc nào cũng kè kè bên cạnh trông coi. Chính bởi vậy mới làm cho cha dược vương yêu vợ như mạng tức xì khói. Còn có tên hồ ly sư phụ nhìn mà không ăn được cũng phải sốt ruột. Từ sau khi ăn xong mấy món mà mỗ hồ tỉ mỉ chuẩn bị cho mình, ta lại mắc phải chứng bệnh kén ăn. Tất cả các cao lương mỹ vị trong mắt ta đều trở nên chán ngát. Thế nên cân nặng cũng theo đó mà giảm xuống. Nhìn thân thể tròn trĩnh của ta mỗi ngày một hiện rõ nét hơn những đường cong. Mỗ hồ ly càng thêm tàn bạo bức ta ăn cái này uống cái kia. Nhưng cuối cùng lại thành ra phản tác dụng. Chứng bệnh của ta thăng cấp từ tâm lý thành sinh lý. Ăn bao nhiêu nôn bấy nhiêu. Hiện tại chưa ăn được một chút cháo loãng. Tất cả những cái khác đều không nuốt nổi. Hu hu, làm sao bây giờ, cha nha nha, chàng nói xem phải làm thế nào đây? Nhìn bộ y phục được chuẩn bị công phu tỉ mỉ lùng bùng trên thân thể suy nhược của ta. Mẹ mỹ nhân đa sầu đa cảm khóc lóc bi ai. Nha nha đáng thương của mẹ, đều do mẹ không tốt. Đại đại đừng khóc, tướng công nhất định sẽ nghĩ ra được cách chữa bệnh. Dịu dàng vỗ về bờ vai bé nhỏ của mẹ mỹ nhân. Ông già tỏ vẻ đầy bất mãn mắng ta. Hừ, nhìn đi, làm mẹ ngươi khổ sở như vậy đó. Đồ nhi nha nha, nào, đây là bánh hoa quế nàng thích nhất đó. Có muốn ăn thử một chút không? Mỗ hồ ôn nhu dịu dàng đưa cho ta một miếng điểm tâm. Rồi lại cất giọng nói đầy trìu mến cưng chiều. Nào, nếu nàng không ăn sẽ biến thành quả bí khô đấy. Trên mặt ta hiện lên đầy vẻ chán ghét, rồi lại ngước mắt nhìn cái vẻ ngoài tốt bụng của mỗ hồ đầy lên án. Đều tại ngươi, đều do ngươi hại ta, ngươi mới là đầu sỏ gây nên. Hu hu, vừa nghĩ đến cái cảm giác khó nuốt đấy. Ta nhất quyết lắc đầu từ chối. Không, ta không ăn, hu hu, nữ nhi đáng thương của ta. Mẹ mỹ nhân yếu đuối vừa mới định nhào đến ôm ta vào lòng đã bị ông bố nhanh chân ôm lại. Đại đại đừng lo lắng, có vi phu ở đây nhất định sẽ không để nữ nhi nhà chúng ta xảy ra bất cứ việc gì. Bây giờ chúng ta tạm về phòng bàn tính cẩn thận đã. Có được không? Nếu vẫn không được, ta sẽ phối vài thang thuốc cho nó uống. Uống một ngày một bát, sau đó đẩy nó đi lấy chồng. Chẳng mấy chốc mà cháu chất đứng chật sành. Hu hu, con không muốn uống thuốc đắng đâu. Ông trời ơi, ta không thể ăn được cao lương mỹ vị đã đủ đáng thương lắm rồi. Bây giờ lại còn bị ông bố hạ độc thêm nữa. Ta tuyệt đối không chịu đâu. Nữ nhi ngoan, mẫu thân nhất định sẽ bảo cha con chế mấy phương thuốc không đáng đâu. Sau khi dịu dàng an ủi ta xong, mẹ mỹ nhân sốt ruột vội vàng kéo ông bố đẹp trai đã thực hiện được gian kế rời đi. Sau khi tin ta mắc bệnh kén ăn nhanh chóng truyền ra khắp phủ tể tướng. Từng đám người liên tục kéo nhau đến hỏi thăm. Phái thân tình, nào, để bà ngoại xem cháu bà nào. Bà ngoại Phúc Hậu hiền lạnh nắm bàn tay nhỏ bé của ta. Vuốt nhẹ lên khuôn mặt nhỏ nhắn của ta. Rồi lại ôm vòng eo nhỏ nhắn, lo lắng nhìn về phía ông ngoại bảo thủ. Hiát, thật là gầy đi nhiều quá. Ông nó à, ông thử nói xem nên làm thế nào bây giờ. Đúng vậy, vốn dĩ trắng trắng tròn tròn đáng yêu vô cùng. Thế mà bây giờ gầy đến mức gió thổi cái thôi cũng có thể bay mất. Hay chúng ta gọi ngự y trong cung đến xem sao? Bà mợ khuê các tỏ vẻ than thở đau thương vô cùng. Cũng sắp đến ngày cập kê rồi. Không thể để con bé cứ như thế này được. Hừ, ngươi làm cha kiểu gì vậy? Nữ nhi thành ra thế này mà cũng không chữa được. Ông ngoại cổ hủ nhìn ta đầy yêu quý. Sau đó cũng không bỏ qua cơ hội bắt bẻ con rể. Cái gì mà thiên hạ đệ nhất thần y chứ? Lão thấy là một tên lang băm thì đúng hơn. nhạc phụ đại nhân người dậy phải dưới ám hiệu của mẹ mỹ nhân. Mỗi trung niên đẹp trai bị xoáy đều cũng chỉ đành oán hận cúi đầu. Nha nha là nữ nhi của con, bệnh của nó, con nhất định sẽ tận lực chữa khỏi. Cha, bỏ qua đi, với năng lực của em rể nhất định sẽ sớm nghĩ ra phương pháp chữa bệnh. Ông cậu Văn Nhã vội vàng lên tiếng. Thế nhưng, con nghĩ nha nha không ăn được là do vấn đề đồ ăn. Không bằng chúng ta bố cáo thiên hạ mời đầu bếp, tiến hành một cuộc so chù thần đại chiến. Xem trong bọn họ ai nghĩ ra được phương pháp làm món ăn tốt nhất. Biết đâu lại chữa được bệnh kén ăn cho nha nha. Chu thần, thần bếp, ưm có lý khẽ vuốt chòm râu trắng. Ông ngoại của Hù hung hăng lườm ông bố của ta. Sau đó mới quay qua nói với ông cậu Văn Nhã. Được, cứ theo ý con mà làm. Chấm, phái ai oán, nha nha biểu muội, muội bị sao vậy, có nặng lắm không? Vội vàng chạy tới bên giường ta rồi lại vội vàng định cầm lấy tay ta nhưng nhìn thấy đôi mắt sắc lạnh của hồ ly nên đành thu tay lại. Chỉ có thể lo lắng âu sầu nhìn ta bằng đôi mắt bình tĩnh. Biểu ca, đỡ muội được không? Lưng muội lại đau quá. Đi nhanh như vậy nhỡ hai tử nhà chúng ta có việc gì thì sao? Một giọng nói yếu ớt truyền đến. Vị mỹ nữ đang mang thai nhỏ nhẹ trách móc rồi ôm chặt tay Lâm Nhã Thần. Cảnh giác cao độ nhìn ta gườm gườm, nha nha biểu muội, nhìn muội vẫn tốt như vậy, chắc không có việc gì đâu nhỉ. Ha ha, xin lỗi, mời các vị cứ tự nhiên. Yên Nhiên tỷ tỷ, không cần nhìn ta đầy cảnh giác như vậy đâu. Ta không hề có chút hứng thú nào với Nhã Thần nhà tỷ đâu. Đồ nhi nha nha của ta không nhọc lòng hai vị phải quan tâm. Lâm công tử mau mang Hồ tiểu thư đi càng nhanh càng tốt. Nếu không có chuyện gì, cổ mỗ không đảm đương nổi, ngồi bên cạnh giường dịu dàng đút từng thìa mật ong cho ta. Lại dùng móng vuốt hồ ly lau nhẹ cái miệng nhỏ nhắn cho ta. Động tác thân mật như thể coi hai kẻ kia chỉ là không khí. Nha nha biểu muội, muội nghỉ ngơi cho tốt, hướng về phía ta cười ảm đạm thê lương, sau đó chậm rãi rời đi cùng Hồ Yên Nhiên. Tiểu đồ nhi, vẫn còn nhìn chằm chằm theo bóng lưng người ta làm gì? Có phải luyến tiếc không? Không phải vậy. Hai, Nhã Thần biểu ca, tài tử giai nhân đẹp đôi như vậy còn ai oán cái nỗi gì nữa? Phải ác độc, ôi chao, nha nha đáng thương của ta. Sao một thời gian không gặp lại gầy như vậy a? Một làn gió thơm sặc sụa kéo tới. Bà mợ Thanh Lâu mang theo hai đứa con xinh đẹp của mình đến trước mặt ta thị uy. Tiện thể giả nhân giả nghĩa thương tâm nhìn về phía hồ ly bóng gió. Hai, nhìn thân thể của cháu làm sao giúp Nguyệt công tử khai chi tán diệp được đây? Khai chi tán diệp, chỉ việc sinh con, đa tạ mợ nhỏ đã quan tâm, nha nha hiện tại vẫn rất khỏe. Ai, cháu sắp thành nữ chủ nhân của Huyền Nguyệt Sơn Trang rồi. Với thể chất như vậy, ai, dùng khăn sạc sụa mùi hương khẽ lau lau mắt xong lại nói. Làm sao giúp Nguyệt công tử giải quyết chuyện trong trang được? Mợ nhỏ muốn gì cứ nói thẳng ra. Chấm, cái này ấy à, nha nha cũng biết rồi đấy. Mẫn Kiều dù sao cũng là biểu tỷ của con. Nếu như Nguyệt công tử đồng ý rước nó vào cửa, đến lúc đó hai đứa cùng chung một chồng, cũng tiện chăm sóc cho nhau. Thật kỳ quái, sao mợ nhỏ không hỏi sư phụ ta mà hỏi ta làm gì? Chỉ cần nha nha đồng ý, Nguyệt công tử cũng sẽ đồng ý thôi. Sư phụ, người nói xem, Lâm tiểu phu nhân nếu như đã không còn chuyện gì xin mời đi ra ngoài. Đồ nhi của ta không cần phải ứng phó với những loại người không quan trọng. Nguyệt công tử, lẽ nào chàng chưa từng một lần thích ta hay sao? Đúng vậy, thân thể nha nha như vậy, nếu có chuyện gì không may xảy ra, Mẫn Kiều nhà ta là hiền lương thục nữ có thể thay thế cho con bé. Nguyệt công sẽ vô cùng thỏa mãn, nếu không muốn chết thì lập tức cút cho ta. Phái đen tối, vật nhỏ, một bàn tay đẩy cửa ra, mỗ sắc lang mới khỏi trọng thương, mặt trắng bệch vẫn phải do ông quản gia ma cà rồng đỡ. Lòng nóng như lửa đốt. Tập tễnh từng bước đến trước mặt ta, đôi mắt lam đầy đau xót, móng vuốt sói run run muốn ôm ta vào lòng lại bị ta nghiêng người tránh né, thành ra xấu hổ phẫn nộ bị đổ hết lên đầu Cổ Nguyệt Lan. Cổ Nguyệt Lan, nói, có phải do ngươi ngược đãi nàng biến nàng thành như vậy không? Khụ khụ, sau sự việc Huyễn Trì, lại bị trúng một chưởng của Cổ Nguyệt Lan. Lăng Minh Thần vừa rồi tức giận công tâm không gượng nổi phải thở hổn hển. Vương gia, đừng kích động, thân thể ngài là quan trọng nhất. Ha ha, vương gia, ngài đã tới, nhìn sắc mặt sắc lang so với trước khi ta đi càng thêm tái nhợt. Ta miễn cưỡng gượng dậy, thân thể ngài còn chưa tốt, lại vất vả lao lực thế nhỡ có xảy ra chuyện gì. Nha nha, ta sẽ thành tội nhân mất. Tiểu thư nha nha, vương gia một lòng một dạ đến thăm cô không thể nói được câu nào tốt hơn được hay sao? Khuôn mặt cứng nhắc như mảnh than trì, trong mắt không hề chuyển động cứ soi thẳng vào ta. Lang Phúc, thân thể vật nhỏ không khỏe, đừng dọa nàng, đôi mắt xanh đầy rắc rối phức tạp nhìn ta, bị ta không nóng không lạnh chào hỏi, trên mặt càng hiện rõ vẻ không cam lòng, thống khổ xen lẫn thương tâm, cuối cùng chỉ có thể hóa thành một nụ cười ảm đạm. Dù cho nha nha không muốn nhìn thấy ta, bản vương cũng sẽ không đi. Đây là món ăn ta sai đầu bếp giỏi nhất trong cung đặc biệt làm cho nàng. Nào, thử một chút đi, thân thể vương gia không khỏe, hãy để cổ mẫu làm hộ thì hơn. Giữa lúc mẫu lang đang muốn làm ra hành động vĩ đại bình sinh chưa từng có, mẫu hồ ly xấu xa dùng bàn tay yêu nhã gắp một miếng thịt đầy đủ hương sắc đưa đến bên ta. Nào, tiểu bí đao, ăn thử xem. Ủa, ngửi thấy mùi thịt, dạ dày ta không kìm được lại trào ngược lên một trận sóng thần. Đẩy tay mỗ hồ ra, ta ấm ức rúc mặt vào giường. Ta không ăn được, tiểu yêu tinh, nàng từ lúc sinh ra đã muốn làm khổ bản vương sao? Nếu không ăn vào thì thân thể tròn trĩnh kia đâu còn nữa. Tiểu nha nha, không muốn ăn cũng phải cố mà nuốt vào cho ta. Hùng ác độc địa cố đút miếng vào mồm ta, mỗ hồ tỏa ra lửa giận xen lẫn lo lắng, trừng mắt nhìn ta đầy khủng bố, nhớ kỹ, không được nhổ ra nữa. Cổ Nguyệt Lan, ngươi làm gì vậy? Tên sói vùng đứng dậy, một sói một hồ lại bắt đầu chơi trò chiến tranh, biết rõ nàng không ăn được còn cố ép, ngươi muốn làm nàng ấy chết hả? Hừ, Lăng Minh Thần, ngươi cút đi cho ta. Nói rồi lại gắp thêm miếng thịt khác, mặc kệ nam nhân lắm chuyện kia, ngươi không thấy nàng ấy gầy đến trơ xương sao? Muốn ăn cũng phải đợi đến lúc nàng ấy muốn ăn, không từ bỏ ý định, thậm chí còn vươn tay muốn lấy miếng thịt trong mồm ta ra. Ủa, ta nôn khan một tiếng, không thể chịu đựng được việc bị hai tên này ép đến gần chết. Ta dùng tuyệt chiêu sư tử hống gào ầm lên. Không muốn ta chết thì mai cút hết ra ngoài cho ta. Chấm, phù phù, phù, ta thở phì phò, nhìn căn phòng cuối cùng cũng trở nên yên tĩnh mới nằm úp sấp trên giường. Hu hu, ta không muốn thành bí đao khô đâu. Ông trời ơi, vương nha nha ta xin ngài đấy. Xin ngài trong chủ thần đại chiến ngày mai thực sự có người tài ba giúp ta thoát khỏi bệnh kén ăn khổ ải này. P.S. Đố em mợ nha nha bị bệnh gì? Cách chương.